Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 7, nước A, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Nguyệt Lam sang nước A, mọi người cùng ra sân bay tiễn Nguyệt Lam đi, bên cạnh cô còn có 4 tên áo đen to con, vạm vỡ đứng bên cạnh, đây là vệ sĩ do Nguyệt gia với lãnh thần đưa cho Nguyệt Lam. Hích hích, con đi mạnh giỏi nha, nhớ cô trực tuyến về nhà thường xuyên nha. Hàn Như Tuyết chấm nước mắt nói, con thực sự không sao đâu mà. Nguyệt Lam cười trừ, không nên lo lắng quá, cô sống cô đơn khá lâu rồi, bây giờ có người quan tâm trở lại thế này cảm giác có chút không quen lắm. Thần thần, anh cũng đi du học sao? Nguyệt Lam nhìn sang lãnh thần cũng bộ dạng xách túi đồ như mình liền hỏi. Ân, anh định sang nước R, lãnh thần gật đầu nói. Nước R, là nước có nền kinh tế phát triển nhất đó à, ô cầm, anh định đi giết thời gian trong lúc đợi em về. Lãnh thần xoa đầu Nguyệt Lam nhàn nhạt nói. Ô cầm, tinh, chuyến bay BIAS-0047 đi từ nước N, thành phố N đến nước A, thành phố A, chuẩn bị khởi hành, xin mời hành khách có vé máy bay xin vui lòng lên máy bay. Tiếng thông báo vang lên, em đi đây, không phải đi máy bay riêng sao? Sắc mặt của lãnh thần trầm lại, à ừ em muốn thử cảm giác một chút em đi đây. Nguyệt Lam cười ngượng, lảng tránh lãnh thần liền rời đi. Già già, ba ma, anh hai, cô chú, con đi đây, thần thần, hẹn gặp lại. Nguyệt Lam vẫy tay chào tạm biệt rồi đi đến cửa soát vé lên máy bay. Thống, mở cuộc giao dịch cổ phiếu ra đi. Nguyệt Lam cài dây an toàn trên máy bay xong, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, gọi hệ thống SCA-002604. Tinh, sàn giao dịch đã mở, giá cổ phiếu của các công ty tăng mạnh nha, thống A, nên chọn cái nào đây? Tinh, Master, chọn tập đoàn hạng 2. Có cơ hội sao? Tinh, đúng vậy Master, đăng nhập tài khoản giúp ta, lấy tên huyết điệp Blue Rose. Tinh, đăng ký thành công, Master có thể vào trang chủ. Ân, thống, mở bảng trạng thái lên đi. Tinh, yes, Master, bảng trạng thái, tên, Nguyệt Lam, tuổi, 3, chủng tộc con người, kinh nghiệm, 26 tỷ, tích phân, 90, kỹ năng, ám sát, đàm phán, suy luận, cận chiến, chữa thương, dị năng, băng, phong, thủy, tinh thần, quang, chức nghiệp, xuyên việt giả, trọng sinh giả, sát thủ, luật sư, thám tử, vật phẩm, túi không gian vô hạn, tinh thạch cấp SSSS, thực phẩm đông, khô, vũ khí nóng. Lạnh, danh hiệu, người đứng đầu bảng tích phân, sát thủ no. Một thế giới, nữ vương giới luật sư, bà hoàng kinh doanh, thám tử giấu mặt. Dị năng mới, tinh, yes, master, có thể do master trọng sinh dẫn đến việc tái sinh bản thể, lập trình lại một lần nữa. Bảng trạng thái có gì đó lạ lạ, tinh, những gì master làm ở thế giới khác đều được ghi vào bảng công luân ở tế tinh cầu, bảng trạng thái này chỉ một phần của tinh cầu dây cây 10092398. Đã hiểu, ngắt kết nối với hệ thống SCA-002604, Nguyệt Lam liền tranh thủ ngủ một giấc. Lần này đi sang nước A đã phá lệ khá nhiều rồi, nào là Nguyệt gia không cho đi máy bay công cộng, không nghe lời của lãnh thần, còn nhỏ chưa đủ tuổi ra nước ngoài. Kỳ này về nước S không bị nhốt ở nhà là không chịu nổi đau. Thật khổ mà, bay từ nước N sang nước A mất 15 tiếng theo bay nhanh, theo bay thường là 27 tiếng. Máy bay Nguyệt Lam lên tuy là thường dân vật dụng, nhưng là mua vé máy bay nhanh. Ngồi máy bay hết hơn nửa ngày Nguyệt Lam mới đặt chân xuống sân bay. Góc truyện audio.com, tiểu thư thiếu gia đã sắp xếp xe đưa tới biệt thự rồi, mời người lên xe. Tên vệ sĩ đứng bên cạnh Nguyệt Lam nói, ô cầm, Nguyệt Lam gật đầu một cái rồi bước lên xe đã chuẩn bị sẵn, hướng về biệt thự mà đi. Cách chương.